ngày anh trở thành người xa lạ. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá hào phóng, anh ta còn mua cho Giang Giao một căn hộ. Tôi và Hòa Hòa tìm đến khu chung cư mà Giang Giao đang sống, mua vài cây thuốc lá biếu bảo vệ, hỏi được thời gian cô ta mua nhà kết hợp với ngày số tiền lớn rút ra từ tài khoản của Lục Kỳ Niên. Về cơ bản tôi đã nắm được toàn bộ. Dưới sự hướng dẫn của luật sư do bạn bè giới thiệu, tôi thu thập và lưu giữ toàn bộ chứng cứ. Đợi đến khi Lục Kỳ Niên hồi phục kha khá, tôi hẹn anh ta ra ngoài cùng với luật sư. Anh ta lười biếng ngồi trên sofa đối diện, ánh mắt đầy giễu cợt nhìn tôi. Thẩm Gia Nghi, cô giả vờ gì chứ? Không phải chỉ vì tiền thôi sao? Đúng là loại người như cô, lúc nào cũng yêu bản thân hơn tất cả. Ngay cả cha ruột mình cô còn dám cầm dao chém, cô có gì mà không dám làm? Lúc nào cũng là lỗi của người khác, cô thì chẳng bao giờ sai, đúng không? Nhưng cô lấy đứa bé ra để chút giận làm gì? Có chuyện thì tìm tôi mà nói thẳng, nó cũng là con tôi đấy. Anh ta càng nói càng kích động, tôi chỉ im lặng, mỉm cười nhìn anh ta. Đợi anh ta tuôn ra một tràng dài đầy vẻ đạo đức, tôi từ tốn vỗ tay. Đúng là một người cha đầy lòng nhân từ, đúng là một người cha tốt, một người chồng tốt, một người đàn ông cao thượng, vô tư. Thật hiếm có. Làm vợ anh đúng là phúc phận của tôi, nhưng tiếc là tôi phúc mỏng, không gánh nổi phước lớn như anh. Chỉ đành buông tay sớm, để anh nhanh chóng đi ban phát hạnh phúc cho người phụ nữ khác, không phải tốt hơn sao? Cô, anh ta nghẹn lời, không thể nói được gì. Ly hôn không phải chuyện dễ dàng. Đầu tiên là thời gian hòa giải ly hôn bắt buộc. Thứ hai, tôi đòi 2/3 tài sản trong thời kỳ hôn nhân. Lục Kỳ Niên tỏ ra không quan tâm, nhưng khi thực sự phải chia tài sản lớn, anh ta nổi giận, mắng tôi tham tiền, ích kỷ. Không sao cả, tôi chẳng thiếu gì ngoài thời gian, tôi đủ kiên nhẫn, đầu tiên, cho bọn họ nếm chút, khai vị, cũng được, tôi gửi video bằng chứng đến một số tài khoản truyền thông địa phương. Giang Giao từng bị buộc nghỉ học 1 năm, chưa nhận được bằng tốt nghiệp. Thật tuyệt, cô ta không lấy được bằng tốt nghiệp, tôi sẽ thấy vui hơn một chút. Tôi còn đăng tải mọi chuyện lên các tài khoản confession của trường cô ta. Cô ta dám đến tận nhà khiêu khích tôi, chắc hẳn không sợ mất mặt. Một đêm nọ, khi tôi đang ngủ mơ màng, Lục Kỳ Niên gọi điện thoại đến, giọng anh ta đầy phẫn nộ. Thẩm Gia Nghi, cô có biết Giang Giao tự sát rồi không? Ồ, chết chưa, cô ấy mới hơn 20 tuổi thôi đấy. Ừ, trẻ quá nhỉ, đáng thương thật, tìm nhầm một gã đàn ông vô trách nhiệm, không biết lo toan. Rơi vào hoàn cảnh này, xem ra tôi và cô ta đều có mắt nhìn người kém cỏi như nhau. Tôi lẩm bẩm tự giễu, nhưng Lục Kỳ Niên lập tức cúp máy. Tôi kéo chăn trùm kín đầu, tiếp tục ngủ. Sáng hôm sau, khi mở cửa ra, tôi thấy mẹ đứng ngay trước cửa. Căn hộ này là tôi thuê, chắc Lục Kỳ Niên đã nói địa chỉ cho bà. Tôi không biết phải nói gì. Thực ra, phần lớn thời gian tôi đều cảm thấy rất mệt mỏi. Nhưng khi cúi đầu, tôi thấy trong tay bà xách theo rất nhiều thứ. Bà không nói gì, chỉ lẳng lặng xách túi đồ, tự mình đi vào bếp. Tôi bắt đầu thấy lạnh sống lưng. Từ sau khi phá thai, cơ thể tôi thường xuyên đổ mồ hôi lạnh. Mặc kệ mọi thứ, tôi quay về phòng, nằm dài trên giường. Tôi ngủ mê man đến mức đầu óc quay cuồng thì bị mẹ gọi dậy. Bà nấu một nồi canh gà hầm, còn làm cả sườn xào chua ngọt món tôi thích nhất. Cách chương.